High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, đặc biệt quy tắc. Khục khục, cái này thật đúng là có sử tới nay cực kỳ đặc biệt rating game. Mọi người, an tĩnh, hiện tại ta tới tuyên bố lần này trận đấu tỉ mỉ quy tắc. Bởi vì Tenla cùng Shitori Sona hôn ước sự tình toàn bộ hội trường đều náo rầm rầm. Theo lấy người chủ trì thanh âm vang lên, mọi người lúc này mới dần dần an tĩnh lại. Đầu tiên, chúng ta vì lần này trận đấu chuẩn bị đặc biệt sân so tài. Mọi người xem màn ảnh, mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Chỉ thấy hội trường trên không màn sáng trên hình ảnh chuyển một cái. Nhất thời một đạo dị không gian trong sân cảnh nổi lên. Đó là một mảnh bị tường cao vây lấy to đại sâm lâm. Mà trong rừng rậm chính là lúc là một tòa gạch thạch tu xây chiến đấu trường. Chúng ta lần này trận đấu tổng cộng chia làm là hai bộ phân. Một là thân thích chặn lại chiến. Hai là thân thích cùng vương đại hỗn chiến. Tại bắt đầu tranh tài sau, Tenla điện hạ cùng nó thân thích cùng Rias điện hạ cùng Sona điện hạ sẽ bị trực tiếp truyền tống đến trong rừng rậm chiến đấu trường. Mà Rias điện hạ cùng Sona điện hạ thân thích là sẽ bị ly biệt truyền tống đến ven rừng rậm hai nơi. Không biết địa điểm. Tại bộ phận thứ nhất thân thích chặn lại chiến trong, ba vị vương thuộc về trạng thái chờ, không thể tham dự chiến đấu. Rias điện hạ cùng Sona điện hạ thân thích phải tại trong vòng thời gian quy định đuổi hướng trong rừng rậm chiến đấu trường đem từng người vương kích hoạt, mà Tenla điện hạ thân thích thì cần muốn ngăn chặn đối phương thân thích, làm hết sức suy yếu đối phương lực lượng. Nhân tiện nhắc tới, nếu như Rias điện hạ cùng Sona điện hạ thân thích không có ở trong vòng thời gian quy định chạy tới chiến đấu trường, hoặc giả nói là đang đuổi đến chiến đấu trường trước liền bị toàn diệt nói. Như vậy các nàng vương cũng sắp mất đi kích hoạt cơ hội. Tự động nhận định là thất bại rời khỏi lần này trận đấu. Cái này thật đúng là có thú quy tắc. Nghe được người chủ trì giảng thuật, tất cả mọi người đều không khỏi mong đợi. Rating game mị lực một trong chính là nó kia linh hoạt đa dạng quy tắc. Vốn lấy hướng quy tắc như thế nào đi nữa thay đổi vương vị trí đều là thuộc về tuyệt đối. Mặc dù thân thích nhóm biểu hiện cũng rất trọng yếu, nhưng quyết định thắng lợi cuối cùng vẫn là do trận đấu song phương vương. Nhưng là lần này không giống nhau. Vương có lẽ như cũ quyết định cuối cùng mấu chốt thắng bại. Nhưng là thân thích chính là quyết định vương mấu chốt. Nếu như Rias cùng Shitori Sona thân thích không cách nào tại trong vòng thời gian quy định chạy tới chiến đấu trường đưa các nàng kích hoạt nói, như vậy các nàng liền sẽ trực tiếp thất bại mất đi tư cách tranh tài. Không nghi ngờ chút nào, quy tắc này đối, đúng, Tenla bên này đại là có lợi, bởi vì hắn phải đồng thời đối kháng hai cái đội ngũ. Cho nên liền dùng loại phương thức này tới thăng bằng một chút không? Thú vị, đang lúc mọi người mong đợi dưới, người chủ trì cũng tiếp tục nói. Bộ phận thứ nhất chặn lại chiến sau đó, nếu như Rias điện hạ cùng Sona điện hạ thân thích thành công đến chiến đấu trường đưa các nàng vương kích hoạt, như vậy liền có thể bắt đầu bộ phận thứ hai vương cùng thân thích đại hỗn chiến. Đại hỗn chiến, không có những quy tắc khác. Chỉ cần đánh bại đối phương vương liền có thể đạt được chàng này trận đấu thắng lợi cuối cùng. Bất quá, chúng ta biết rõ Tenla điện hạ nắm giữ đông đảo thần khí. Hơn nữa còn nắm giữ đem thần khí năng lực cùng chung cho người khác năng lực. Cho nên chúng ta tại lần này trong tranh tài cũng tăng thêm đặc biệt giới hạn. Phàm là Tenla điện hạ cùng chung qua thần khí đều không được tại trong tranh tài sử dụng. Lần này trong tranh tài không cho phép xuất hiện thần khí năng lực lặp lại. Tốt a. Nghe được cái này cái gọi là đặc biệt giới hạn sau, Tenla không khỏi sắc mặt tối sầm. Hắn đại đa số nghiêm ngặt hại thần khí đều đã cùng chung cho Rias các nàng. Red Dragon Emperor Gauntlet, White Dragon Emperor Lightwing, Hoàng Hôn Thánh Thương, Tuyệt Sương, Twilight Healing, Forbidden Balor View, Vô Hạn Trọng Lực, Varian Detonation, Ma Kiếm Sáng Tạo, Thánh Kiếm Sáng Tạo, Cố Hữu Kết Giới cùng với Như Ý Tấn Thiết Côn. Dựa theo trận đấu giới hạn, trở lên những thứ này thần khí năng lực hắn đều không thể dùng. Rias, đây cũng là ngươi đã sớm thiết kế xong sao? Nhìn xem Rias kia mặt đầy nụ cười đắc ý. Tenla mở miệng nói, ta cũng chỉ là cùng huynh trưởng đại nhân đề nghị một chút mà thôi. Nếu là nhượng Tenla cũng cùng chúng ta sử dụng giống vậy thần khí, chúng ta căn bản là thắng không Tenla. Cũng không chối. Rias ngược lại lẽ thẳng khí hùng mà trở về nói. Mặc dù có chút không nói gì, nhưng Rias nói xác thực cũng là sự thật. Tenla sở dĩ đem thần khí cộng hưởng cho chúng nữ, một mặt là tăng lên chúng nữ thực lực, mặt khác chính là nhượng chúng nữ cũng vì chính mình khai phát thần khí năng lực. Có thể nói, tại Tenla cùng chung đi ra ngoài thần khí trong, Rias các nàng sẽ năng lực Tenla đều biết, mà Rias các nàng sẽ không Tenla cũng đã biết. Nếu như không có ở đây trong tranh tài tiến hành giới hạn nói đúng Rias các nàng mà nói thật có chút không công bình. Bất quá nói như vậy Tenla mình có thể sử dụng thần khí cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Than thở một cái, Tenla cũng không có quá nhiều quấn quýt. Mặc dù điểm này đối với hắn phi thường bất lợi, nhưng hắn như cũ sẽ đoạt được lần này trận đấu thắng lợi. Song phương đều đã rõ ràng quy tắc tranh tài chứ. Như vậy chúng ta bây giờ liền chính thức bắt đầu trận đấu. Ồ ồ ồ ồ nha. Đang lúc mọi người tiếng hoan hô dưới, chàng này một vương nhị hậu trận đấu cũng chính thức bắt đầu. Quang hoa lóe lên, Tenla, Rias, Sitori, Sona cùng Yubeluna chúng nữ xuất hiện ở dị không gian nội chiến đấu trường trên. Mà Akeno cùng Shinra Tsubaki chúng nữ chính là không thấy tung ảnh. Dựa theo trước nói tới quy tắc, Akeno cùng Shinra Tsubaki các nàng lúc này hẳn là bị truyền tống đến chiến đấu trường vòng ngoài. Ven rừng rậm, song phương tuyển thủ chú ý. Hiện tại ta tuyên bố, trận đấu chính thức bắt đầu. Dị không gian bên trong vang lên người chủ trì thanh âm. Đồng thời rừng rậm trên không đàn hiện ra một mặt to lớn màn sáng. Màn sáng phía trên tiêu chí lấy 30,000 đếm ngược cũng bắt đầu đi lại. Tenla đại nhân, cho chúng ta dưới mệnh lệnh đi. Cùng sở hữu thân thích cùng một chỗ đứng ở Tenla sau lưng. Yubeluna mở miệng nói, dựa theo quy tắc tranh tài, Rias cùng Sitori Sona lúc này thuộc về trạng thái chờ. Cũng không tham ngộ với chiến đấu cũng không thể chỉ huy chính mình thân thích. Nhưng là Tenla bên này khác nhau. Mặc dù cũng tương tự vẫn không thể chiến đấu nhưng là có thể chỉ huy chính mình thân thích. Bất quá, Yubeluna, ngươi là ta nữ vương. Nếu như ta không có ở đây nói liền từ ngươi dẫn mọi người. Dĩ nhiên Rias các nàng đều không thể chỉ huy chính mình thân thích. Như vậy lần này ta cũng sẽ không mệnh lệnh các ngươi. Hết thảy đều giao do ngươi xử đoạn xử lý. Biểu hiện tốt một chút a, ta tin tưởng lấy ngươi. An ủi săn sóc Yubeluna gò má. Tenla cười nói. Đối mặt chính mình chủ nhân tín nhiệm, Yubeluna trong tâm xúc động vô cùng. Một đôi mắt đẹp cũng sắp phải ngốc, bất quá rất nhanh lại bị một vẻ kiên định thay thế. Vâng, Tenla đại nhân, dĩ nhiên Tenla đại nhân như thế tín nhiệm lấy nàng. Như vậy nàng cũng không thể nhượng Tenla đại nhân thất vọng. Hướng Tenla đi hành lễ, Yubeluna chúng nữ tung người mà lên, rất nhanh liền biến mất trong rừng rậm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.